Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, giai đoạn thứ 2. Bá, gọn gàng, không có chút gì do dự. Kiserio Uta bắt chước Tiêu Dạ ném rổ tư thế. Cái thứ 3 toàn trường 3 điểm bóng xuất hiện. Trong chốc lát, Evil Dragon 5 người đều là thần sắc ngốc trệ. Há to mồm, lộ ra không dám tin thần sắc. Không có khả năng. Người thứ 3, loại sự tình này khả năng sao? 3 người đều sẽ toàn trường 3 điểm bóng. Đây là cái gì đội bóng? Căn bản là một bầy quái vật. Hậu trường 3 tên Evil Dragon tuyển thủ đã triệt để lỡ lời. Kiserio Uta ném rổ lúc, đội trưởng Nas mới khó khăn lắm rơi. Căn bản không kịp ngăn cản. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thứ 3 toàn trường 3 điểm bóng xuất hiện. Không giảng đạo lý siêu viễn cự ly ném rổ. Bọn hắn phòng thủ trận hình. Tại loại năng lực này trước mặt, liền tựa như một chuyện cười. Toàn trường chằm chằm phòng hai người. Không đủ. Chẳng lẽ, 5 người đều có thể ném loại này cầu? Không phải do hắn không nghĩ như vậy. Một lần, lại 2-3 lần xuất hiện toàn trường 3 điểm bóng. Làm đến bọn hắn phòng thủ trận hình hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu như 5 người đều có thể làm được loại sự tình này. Trận đấu này muốn thua. Nas sắc mặt cực độ khó coi. Không, không có khả năng. Loại sự tình này tuyệt không có khả năng. Xoay tròn cấp tốc bay lượn bóng rổ. Vượt qua bên trong tuyến. Từ tất cả mọi người đỉnh đầu bay qua. Cuối cùng rơi hướng vòng rổ. Một đạo êm tai xuyên lưới tiếng vang lên. So điểm tiến bộ kéo một phát mở. 14-6. Lập tức, người xem gieo hò bạo phát ra. Càng có kích động nam sinh đại hống đại khiếu. Mở miệng chào phúng Evil Dragon đội bóng. Tiếc nuối là ngôn ngữ không thông. Chỉ là vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn. Nhìn lên trước mắt thần sắc biến hóa Nas. Tiêu Dạ lạnh nhạt nói. Không có gì không thể nào. Cái gì? Nas giật nảy cả mình. Vội vàng thu hồi nội tâm ý nghĩ. Một lần nữa bày ra mặt poker. Phô trương thanh thế. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Cũng không phản bác. Hắn nói chung có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Đơn giản là đang suy nghĩ phải chăng 5 người đều có thể ném toàn trường 3 điểm bóng. Hắn cũng sẽ không hảo tâm nói cho đối phương biết tình huống chân thật. Để đối thủ tiếp tục bao phủ tại toàn trường 3 điểm bóng trong bóng tối. Tâm thần có chút không tập trung. Nơm nớp lo sợ. Cẩn thận từng ly từng tí mới là đả kích đối thủ thích hợp nhất biện pháp. Cầm bóng quyền chuyển đổi. Evil Dragon đội bóng số 6 đáy tuyến phát bóng. Đưa bóng giao cho Nas. Cầm banh về sau. Nas không có gấp tiến công. Ánh mắt đảo qua toàn trường. Xác nhận cầu thủ chỗ đứng về sau. Mới lạnh giọng đối số 6 phân phó. Người đi toàn trường chằm chằm phòng đối diện số 7. Không. Tất cả mọi người đều không cần phải gấp gáp trở về thủ. Toàn trường chằm chằm phòng bọn hắn. Để hắn không cách nào mang banh qua bên trong tuyến. Triệt để phong tỏa bọn hắn ném toàn trường 3 điểm khả năng. Bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng không ai phản bác. Tất cả mọi người yên lặng gật đầu. Biểu thị đồng ý. Coi như sẽ tăng lớn thể lực tiêu hao. Loại thời điểm này. Cũng không có càng có ưu thế giải. Tiếp tục tranh tài. Evil Dragon khởi xướng tiến công. Tiêu Dạ không nhanh không chậm đi ngăn cản Nas. Trong hai mắt kim sắc chi hoàn lóng lánh. Thấy rõ tương lai, đối mặt Tiêu Dạ áp bách tính đấu pháp, Nas rất nhanh bị bước lui. Thăm dò tính sau khi giao thủ, hắn phát hiện tự mình đừng nói qua người. Ngay cả tiến lên đều không thể làm được. Cặp mắt kia, hắn chú ý tới Tiêu Dạ dị thường. Mỗi một lần đều có thể trước hắn một bước làm ra phản ứng. Liền tựa như nhìn thấu tương lai, người không chuẩn bị động tác chuyền bóng xác thực rất có ý tứ. Nhưng nhìn 2-3 lần, ta không sai biệt lắm cũng đã quen. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh nói. Vô luận lại thế nào xóa đi vết tích, mỗi người đều sẽ có thói quen của mình tính động tác. Chỉ cần mò thấy xáo lộ, loại này chuyền bóng cũng sẽ bị phá giải. Phá giải, Nas cười lạnh một tiếng. Người có thể làm được, cứ việc thử một chút. Vừa mới nói xong, Chân phải của hắn hướng về sau lui bước, đồng thời bóng rổ bên phải tay bên cạnh đè thấp vị trí, hướng dưới hông cắt bóng. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, lấn người tiến lên, không cho đối phương biến hướng cơ hội. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ bên cạnh thân tới gần, đem hắn cản lại. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi sẽ pick and roll. Loại này bóng rổ cơ sở. Xuất hiện người là số 7. Shooting guard, tóc vàng Âu Mỹ nam tính. Tiêu Dạ không nói một lời. Bên phải bả vai chạm tới đối phương quần áo chơi bóng sát na. Mãnh liệt một cái sau đó xoay người. Trong nháy mắt bỏ rơi đối phương. Động tác tương đương trôi chảy. Thật giống như người này căn bản vốn không tồn tại. Tựa như trong khi huấn luyện đứng như cọc gỗ luyện tập. Dễ như trở bàn tay. Hô hấp ở giữa hoàn thành một bước này. Ngoại nhân nhìn lại chỉ cảm thấy rất mau lẹ. Nhưng pick and roll số 7 lại nội tâm rung động. Hắn căn bản không nhìn ta. Chỉ là bằng vào bản năng. Không, là animal instinct. Động vật khứu giác. Tiêu Dạ tựa như màu đen báo. Động tĩnh ở giữa. Hoán đổi làm cho người khác hoa mắt. Mà hoàn thành xoay người sát na. Tiêu Dạ lần nữa ngăn ở Nas phía trước. Vốn cho rằng đối phương là đột phá qua người. Nhưng kết quả lại ra ngoài ý định. Ân, Tiêu Dạ lộ ra một tia kinh ngạc. Nas cắt bóng biến hướng về sau. Tựa như có thể đoán được Tiêu Dạ sẽ đuổi kịp tiết tấu. Hắn quả quyết lợi dụng cái này một chớp mắt sơ hở. Trực tiếp nhảy lên ném rổ. Bá, cầu bị ném mạnh mà ra. Mộng đội người xuất hiện ngắn ngủi ngạc nhiên. Cầu cảm giác ưu tú Kise. Lập tức biết trước kết quả. Quả bóng này sẽ không tiến. Ngay cả vòng rổ đều không đụng tới. Mắt thấy quả bóng này muốn rơi vào một cái ba không dính hạ tràng. Dưới rổ Silver lại bỗng nhiên nhảy lên. Hắn bật lên năng lực siêu việt Kagami. Độ cao còn tại siêu cấp nhảy vọt phía trên. Thật cao. Murasaki Bara Asushi lấy làm kinh hãi. Cắn răng bên trong đồng dạng bay vọt lên. Nhưng chậm nửa nhịp hắn. Đã tới không kịp ngăn cản. Giữa không trung, Silver hai tay nhận banh. Quay người đang. Muốn đánh bại bản đại gia. Người còn sớm 10 năm. Phanh. Khung rổ một trận chấn động. Phát ra kẽo kẹt tiếng vang. 14-4-08. Không trung tiếp sức còn có thể phá tan Murasaki Bara. Tiêu Dạ nhíu mày. Nhỏ giọng tự nói. Xem ra không tiến vào zone. Murasaki Bara là áp chế không nổi hắn. Chạy về đi đón phát bóng. Tiêu Dạ không có vội vã hành động. Bởi vì Evil Dragon 5 người. Đã từng cái để mắt tới mình đồng đội. Các ngươi thành công chọc giận ta. Nas hai mắt sát khí bốn phía. Đừng nghĩ lại ném dù là một lần toàn trường 3 điểm. Nghiêm túc triển khai toàn trường chằm chằm phòng. Không để ý thể lực tiêu hao tình huống dưới. Mộng đội tất cả mọi người đều bị hạn chế. Ta liền biết lại biến thành dạng này. Nghe vậy, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đạo hắc sắc điện mang tại khóe mắt lấp lóe. Chúc mừng các ngươi. Thành công bước ra chúng ta giai đoạn thứ hai. John, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.